Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, đại kết cục, chương cuối, theo này là bị đặc thù ám màu màng bao quanh thi thể xuất hiện. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh cùng Khương Dự đẳng cấp ánh mắt đều là đã rơi vào cái này phía trên. Nó thành công đưa tới trận này cuối cùng đại chiến làm cho có sinh linh chú ý. Cái kia không ngừng nhúc nhích màu đen đại môn như là nôn mửa giống nhau. Đêm này là thi thể cho phun ra, mạng ở dưới thân ảnh trông rất sống động. Đây là vũ trụ đệ nhất hư cảnh làm cho không có thể hiểu được đấy. Tại dự liệu của hắn phạm vi bên ngoài. Vì cái gì dơ bẩn không gian gặp lần nữa mở ra. Hơn nữa là phun ra một cỗ trấn áp con suối thi thể. Nhưng mà, lúc vũ trụ đệ nhất hư cảnh nhìn rõ ràng cái kia ám màu màng ở dưới khuôn mặt thời điểm. Thần sắc nhưng là mãnh liệt biến đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thế nào lại là cái kia ám màu màng bao vây thân ảnh? Thình lình cùng Khương Dự là giống như đúc, hắn bình tĩnh được ngủ say ở bên trong. Đột nhiên, đôi mắt mãnh liệt mở ra, lộ ra một đôi u ám màu con mắt. Cái kia mặt ngoài màng ra chính giữa, hiện lên một căn tinh tế ánh sáng, đem cái kia màng ra một phân thành hai. Lập tức, bên trong phong ấn sinh linh đi ra. Giờ khắc này, ngoại trừ Khương Dự chính mình dùng bên ngoài, còn lại sinh linh đều là chấn kinh rồi. Ở đằng kia dơ bẩn không gian đại môn mở ra sau đó, như thế nào lại xuất hiện một cái cùng Khương Dự giống như đúc sinh linh? Chẳng lẽ là dơ bẩn màu sắc tự vệ mà thành? Khương Dự lặng lặng yên nhìn xem đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, mà đối phương cũng nhìn về phía hắn. Lập tức, hai đạo thân ảnh giữa, lực lượng như là tỉnh táo tương tích, hoàn toàn phù hợp bình thường. Đôi hư cảnh giới lực lượng cùng thân ảnh kia trong cơ thể u ám màu lực lượng phóng qua lần nữa. Trọng không gian, cuối cùng dung hợp cùng một chỗ hướng phát triển, rồi vũ trụ đệ nhất hư cảnh cái kia tiến công mà đến lực lượng kinh khủng. Cả hai chạm vào nhau, lực lượng yên tĩnh im ắng, tại trong lúc vô hình tiêu tán ra, bốn phía thậm chí không có chút nào cảm giác cùng náo động. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh thần sắc khiếp sợ, hắn cái này muốn gạt bỏ ba người một kích, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đỡ được rồi. Nhưng mà, cái này còn không phải để cho nhất hắn khiếp sợ đấy. Chính thức lại để cho hắn khó có thể tin chính là cái này đột nhiên từ dơ bẩn thế giới bên trong đi ra thân ảnh. Vậy mà cũng là một cái hư cảnh. Vũ trụ ở giữa thứ 21 cái hư cảnh. Toàn bộ vũ trụ rõ ràng tài tổng cộng chỉ có 20 hư cảnh vị. Lại làm sao có thể chui ra thứ 21 cái hư cảnh đây? Hơn nữa, cái này nhiều ra hư cảnh, kia khí tức âm u, như là dơ bẩn bình thường, cùng hư cảnh vị khí tức hoàn toàn trái lại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dơ bẩn không gian, đây là vũ trụ đệ nhất hư cảnh trước mắt duy nhất không thể khống chế địa phương. Tràn đầy quỷ dị, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cùng Khương Dự vậy là cái gì hình dáng quan hệ? Có lẽ người khác sẽ kỳ quái cái này từ dơ bẩn trong không gian đi ra cùng Khương Dự giống như vậy. Người cuối cùng sẽ là ai? Thậm chí ngay cả Băng Điệu Lăng cùng Thảo Thảo đều lòng có nghi kỵ. Nhưng mà, Khương Dự rồi lại rất rõ ràng. Cái này không phải là lúc trước chủ động đem mình giấu ở tầng kia ám màu màng bên trong. Ngụy trang thành hư cảnh sắc ướp cổ. Cùng phần đông hư cảnh cùng một chỗ tiến vào dơ bẩn không gian chính mình phân thể sao? Dơ bẩn không gian lúc trước ngăn cách rồi Khương Dự cùng mình phân thể cảm ứng. mà theo phân thể ly khai dơ bẩn không gian. Cả hai ở giữa cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến lúc này, hoàn toàn kết nối trở thành một thân thể. Cái này một cái chớp mắt, Khương Dự đã minh bạch rất nhiều chuyện, thấy được chính mình phân thể tại dơ bẩn không gian 10.000 năm trải qua. So sánh với mình ở La Hư Đại Lục an ổn sinh hoạt mà nói, phân thể tại dơ bẩn trong không gian, quả thực là qua thoải mái phập phồng, ăn bữa hôm lo bữa mai, có chút khổ cực. Thậm chí, Khương Dự vẫn từ trong cảm nhận được nhàn nhạt u oán, mà ở đã trải qua dơ bẩn không gian 10.000 năm sau đó, phân thể cũng phá trước rồi lập, phát hiện dơ bẩn không gian một ít che giấu. Cái này trong tích tắc, hai đạo thân ảnh dung hợp cùng một chỗ, chỉ thấy vốn trong cơ thể đôi hư nhược vị cùng phân trong cơ thể một loại đoàn u ám màu đặc thù vật chất, như là một dương một âm, chính phản hai mặt bình thường kết hợp lại với nhau, tạo thành một cái càng thêm nguyên vẹn đồng đậm hư cảnh vị. Mà cái này đoàn u ám màu vật chất chính là phân thể có thể phá lệ trở thành vũ trụ thứ 21 vị trí hư cảnh mấu chốt. Nó còn có một thân phận, cái kia chính là cửu cấp khoa học kỹ thuật bên trong khó khăn nhất chế tạo cuối cùng một loại khoa học kỹ thuật vô thượng vật chất, phân thể tại dơ bẩn trong không gian, mượn nhờ đặc thù hoàn cảnh đem chế tạo ra, hoàn thành Khương Dự bản thể cũng khó khăn dùng hoàn thành sự tình. Lúc bản thể cùng phân thể hai cổ lực lượng dung hợp sau đó, Khương Dự thực lực lại một lần nữa đã có long trời lở đất biến hóa. Cái kia không chỗ an phóng khí tức, giải đầy toàn bộ vũ trụ. Tựa hồ, hắn đã sắp vượt ra này phương hướng vũ trụ. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh triệt để kinh ngạc. Đến bây giờ, hắn vẫn sao không có hiểu rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Trải qua thời gian dài thói quen đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, lại vận lại để cho hắn đánh mất suy nghĩ phân tích rõ năng lực. Bất quá, hắn cũng hiểu rõ, không thể lại tùy ý Khương Dự như vậy trở nên mạnh mẽ xuống dưới. Phải nhanh chóng ra tay, đem lập tức chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Hắn lại một lần nữa xuất thủ, là tận hết sức lực, phải nhất kích tất sát ra tay. Không gian vũ trụ, hàng tỷ ngôi sao lực lượng, tựa hồ tất cả đều chiếu rọi tại trên người của hắn. Lấp lánh vô số ánh sao, hội tụ cùng một chỗ, hắn đã thành cái vũ trụ này sáng nhất một ngôi sao. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ xì ra, bao phủ hướng Khương Dự. Cái này, có lẽ đủ để giải quyết xong. Tại Khương Dự trong con người, cái kia lực lượng kinh khủng quang huy dần dần sáng ngời. Tại chạm đến hắn trong nháy mắt đó, bộc phát ra, đưa hắn hoàn toàn bao trùm. Cái kia bạo liệt lực lượng, tựa hồ muốn hắn hoàn toàn xé nát. Mà đây là, đôi hư nhược vị cùng vô thượng vật chất cũng bắt đầu đã có phản ứng. Chuyện gì hư cảnh vị? Cái gì lại là dơ bẩn? Đây là vũ trụ sâu nhất cấp độ bí ẩn rồi. Khương Dự bản thể tại dơ bẩn không gian lang thang thời điểm, liền dần dần hiểu rõ vấn đề này, cũng hiểu rõ vì sao dơ bẩn không gian bộc phát chỉ là nhắm vào hư cảnh. Hư cảnh vị cùng dơ bẩn giữa vốn là đồng loại vật chất, cũng hoặc là nói là nhất tránh nhất phản hai cái đại biểu. Dưới tình huống bình thường, vũ trụ giữa là không thể nào xuất hiện chính thức hư cảnh đấy. Chẳng qua là vũ trụ cái nào đó niên đại đã xảy ra lớn náo động, 20 hư cảnh vị cùng dơ bẩn đã xảy ra sai ly. Lại đúng lúc bị cái nào đó sinh linh đã nhận được đại biểu chính lực lượng một cái hư cảnh vị. Cái này mới có hư cảnh. đã có một lần, tức có lần thứ hai, đã đến đằng sau, tất cả hư cảnh vị đều tách ra đến. Nhưng mà, dơ bẩn mặc dù không có ý thức, tối tăm bên trong rồi lại đang không ngừng tìm kiếm lấy cái kia ly mất đích hư cảnh vị. Muốn cùng kia một lần nữa dung hợp, trở thành thống nhất, chỉnh thể. Đây cũng là hư cảnh đám như thế e ngại dơ bẩn nguyên nhân. Tuy rằng sẽ không xóa sạch giết bọn hắn, nhưng mà, rồi lại như muốn vĩnh viễn nhốt tại chính mình bên trong. Cựu cấp khoa học kỹ thuật bên trong vô thượng vật chất. Kia tài liệu nơi phát ra chính là dơ bẩn. Phải không đoạn đối với dơ bẩn tiến hành áp xúc cùng chất lọc. Cuối cùng hình thành nào đó thần dị vật chất. Đây là có thể so với hư cảnh vị đặc thù vật chất. Năm đó, Bát Vân Tinh chủ mượn nhờ khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Phát hiện dơ bẩn bộ phận huyền bí. Lại trùng hợp đã nhận được năng lực đặc thù, chế tạo một số nhỏ vô thượng vật chất, cùng mình hư cảnh vị hoàn thành dung hợp. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không lợi hại đến chỉ là mới hư cảnh. Có thể cùng phần đông uy tín lâu năm hư cảnh chống lại. Một vạn năm trước, Khương Dự phân thể nhìn tận mắt, dơ bẩn đại, bộc phát. Có chút cảm ngộ. Hơn nữa nhìn thấy cái kia, vũ trụ đệ nhất hư cảnh thực lực khủng bố như thế. Lường trước cho dù là thành tựu đôi hư nhược cảnh giới, cũng có thể không là người này đối thủ. Vì vậy, quyết định đánh cuộc một lần, lúc này mới độc thân tiến nhập dơ bẩn không gian. Tại dơ bẩn trong không gian, chế tạo ra có thể con người làm ra khống chế tinh túy dơ bẩn. Cũng chính là vô thượng vật chất, nắm giữ đại biểu, ngược lại, lực lượng. Tại từng cái một hư cảnh trở về sau đó, hắn cũng theo sát trở về. Lúc chính phản, lực lượng thống nhất trở thành một trước mặt thời điểm. Khương Dự thực lực đã có chất biến hóa. Hơn nữa, mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng lên. Quả thực nhìn không tới phần cuối. Đây mới thực sự là nguyên vẹn lực lượng, tại chất phía trên, đã vượt qua hư cảnh, vũ trụ đệ nhất hư cảnh toàn lực bộc phát lực lượng. Cái kia lóng lánh ngôi sao quang huy, tại va chạm vào Khương Dự sau đó, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút. Vẹn vẹn hơn 10 thời gian hô hấp, liền tiêu tán ra, vô tung vô ảnh, giờ khắc này. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh đánh mất hắn uy nghiêm mà ni, ngươi đến tột cùng là ai? Vũ trụ đệ nhất hư cảnh ngưng âm thanh nói, điều này sao có thể? Lúc trước, lực lượng của bọn hắn chênh lệch giành như thế to lớn. Trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm bị đuổi theo tới. Hắn trong lòng có chút lạnh xuống. Khương Dự nhìn về phía vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Nhìn về phía cái này nắm trong tay vũ trụ vận mạng sinh linh, cơ hồ khiến hắn lâm vào tuyệt vọng tồn tại. Đoán chừng thật không ngờ, tình huống gặp nghịch chuyển đất như thế nhanh chóng sao. Giờ này khắc này, Khương Dự rốt cuộc đã có thể chiến thắng người này lực lượng. Chém ngươi giết ngươi, Khương Dự lạnh lùng nói ra. Hắn hướng vũ trụ đệ nhất hư cảnh vọt tới. Cái kia tăng vọt lực lượng nhấc tay giơ lên chân giữa tiết lộ ra ngoài. Vũ trụ ngôi sao tùy theo sợ run. Giờ khắc này, Khương Dự thậm chí cảm giác mình có thể đem lực lượng lập tức kéo dài đạo vũ trụ tùy ý một chỗ. Muốn chết, vũ trụ đệ nhất hư cảnh như trước bảo trì chính mình vũ trụ chí tôn tôn nghiêm mà ni thực lực. Tiến thêm một bước tăng lên Khương Dự cùng vũ trụ đệ nhất hư cảnh bạo phát từ trước tới nay kinh. Khủng nhất một cuộc đại chiến. Vì để tránh cho tổn thương đến người vô tội. Khương Dự thậm chí đem chọn cái vũ trụ tất cả ngôi sao đều đổ lên rồi vũ trụ biên giới. Đem chọn cái vũ trụ đều để chống với tư cách song phương chiến trường. Hẳn hôm nay. Có năng lực làm được đây hết thảy. Theo chiến đấu đất mở ra. năng lượng oanh thiên liệt địa bộc phát, Khương Dự thực lực càng đánh càng mạnh, bắt đầu vẫn chỉ là miễn cưỡng áp chế vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Đến đằng sau, áp chế càng ngày càng mạnh, vũ trụ đệ nhất hư cảnh dần dần đã khó có thể chống đỡ đứng lên. Không có khả năng, vũ trụ đệ nhất hư cảnh không thể tin đất hết lớn. Hắn là vũ trụ chí tôn, vũ trụ mạnh nhất sinh linh. Làm sao có thể bị một cái chính là vạn tuế mao đầu tiểu tử đánh bại? Đây tuyệt đối không có khả năng. Khương Dự lạnh lùng nhìn xem hắn. Hoạt lâu như vậy, ngươi cũng nên cáo biệt thời đại này rồi. Không, ngươi giết không chết ta. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh sắc mặt hơi mù nói. Sau một khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở dơ bẩn trong không gian. Vô số dơ bẩn phóng tới hắn, đưa hắn bao vây lại, hình thành một cái lồng dai mờ. Nếu như Khương Dự có thể nắm giữ dơ bẩn lực lượng, vì cái gì hắn không thể? Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cảm ngộ, rốt cuộc một ngày hắn gặp đánh trở về đấy. Ta và ngươi ở giữa chiến đấu còn xa xa không có chấm dứt. Theo dơ bẩn bao bọc, vũ trụ đệ nhất hư cảnh đối với Khương Dự ngáy to nói. Khương Dự lặng lặng nhìn xem cái kia chạy đến dơ bẩn không gian vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Hắn sẽ để cho người này như vậy chạy thoát sao? Không, đã kết thúc. Khương Dự nhàn nhạt đọc nhấn rõ từng chữ nói. Có thể đâm thủng dơ bẩn không gian đấy, chỉ có hư cảnh vị cùng dơ bẩn. Tiếng nói hạ xuống, tại vũ trụ một chỗ bày đặt bảy hư cảnh vị đột nhiên triển khai. Từng cái một xuất hiện ở Khương Dự trong tay. Tại năng lực đặc thù điều khiển phía dưới, bảy hư cảnh vị vặn vẹo biến hình. Cuối cùng, vậy mà tạm thời biến thành một chút lưỡi dao sắc bén. Đây là hư cảnh vị biến hóa vũ khí. Khó có thể tưởng tượng, năng lực đặc thù hôm nay đã có thể làm được loại trình độ này rồi. Cái này lưỡi dao sắc bén hướng về dơ bẩn không gian vũ trụ đệ nhất hư cảnh mãnh liệt, thiết cắt mà đi. Đường xá bên trong, vô số dơ bẩn tới gần đều muốn thôn phệ cái này lưỡi dao sắc bén. Nhưng mà, lúc dựa sát vào thời điểm, chẳng những không có thôn phệ, ngược lại sáp nhập vào cái này lưỡi dao sắc bén bên trong, tiến thêm một bước bổ sung lực lượng. Thì cứ như vậy, hư cảnh vị cùng dơ bẩn dung hợp lực lượng xẹt qua dơ bẩn không gian. Cuối cùng đã rơi vào cái kia mục tiêu, vũ trụ đệ nhất hư cảnh trên người. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh sinh cơ toàn bộ tiêu tán. Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Cái kia hai đoạn thi thể chậm rãi rơi xuống, rơi vào dơ bẩn bên trong, chậm rãi chìm. Hư cảnh vị từ hắn trong vòng lao ra. Rốt cuộc, vũ trụ đệ nhất hư cảnh thời đại kết thúc. Khương Dự nhìn xem thi thể kia bị dơ bẩn nuốt hết, trong lòng cuối cùng một hơi rốt cuộc thả lỏng. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Vũ trụ tất cả ngôi sao chậm rãi khôi phục lại dĩ vãng vận hành quỹ tích. Cái kia trong nháy mắt hỗn loạn, giống như là ảo giác bình thường. Băng Điệu Lăng nhẹ khẽ đi tới Khương Dự bên người, hai người đứng chung một chỗ. Bắc Cảnh chi chủ ở phía xa nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi rời đi, trở lại chính mình thời gian trường hà. Mượn nhờ hư cảnh vị cùng vô thượng vật chất, có lẽ có thể chế tạo một cái vĩnh sinh chi giới. Khương Dự thu hồi tổng cộng 8 cái hư cảnh vị. Đối với hư cảnh vị cùng dơ bẩn đều hiểu rất rõ hắn. Trong lòng có một ít lần đầu tiên ý tưởng. Bất quá, những thứ này đều là sự tình từ nay về sau rồi. Điệu Lăng, mang theo Bão Bão, chúng ta về nhà một chuyến sao? Trong vũ trụ, Khương Dự nhẹ nhàng nói ra. Địa cầu, một gian tương đối cũ kỹ trong phòng, Khương Ngôn vất vả trấn an hai cái lão nhân cùng hài tử ngủ. Chính mình rồi lại một buổi tối đều không có ngủ. Trong lòng lo lắng, vừa có một tia không thực tế ảo ảnh. Hai cái lão nhân tỉnh ngủ sau đó tiếp tục ngồi ở đó trên ghế salon. Bình tĩnh chờ đợi lấy. Trong tay bưng cái kia còn không có uống xong nước, chén nước. Bên trong nước, chẳng biết tại sao, lại còn là nóng đấy. Hai cái tiểu hài nhi còn buồn ngủ. Tả Hữu nhìn xem, tiểu nữ nhi kích động. Con lớn nhất tức thì mặt mũi tràn đầy không tin chi sắc. Leng keng, trời còn chưa sáng, liền vang lên tiếng chuông cửa. Khương Ngôn nhẹ nhàng mở cửa. Mọi người tầm mắt đều cùng một chỗ nhìn sang. Chỉ thấy một đôi trẻ tuổi thanh niên vợ chồng đứng ở cửa ra vào. Một cái ghim lấy hai cái bím tóc nữ đồng Tả Hữu nhìn quanh. Hết trọn bộ, hết chương.